huyện lệnh không phải là cha A Phụ Bạc. Chương 1, mở đầu một mớ hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thu nổi lên, Tống Bá Tuyết khó nhọc mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong đầu hiện ra một đống ký ức xa lạ. Nàng vốn là một alpha, lần đầu tiên đến kỳ phát tình, ai ngờ vừa mới tiêm thuốc ức chế đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã là lúc này. Nếu không nhớ nhầm, những ký ức trong đầu cho Tống Bá Tuyết biết, nàng đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cổ đại ngược tâm mà nàng từng đọc cách đây rất lâu, trở thành nhân vật phụ phản diện nữ cùng tên họ với mình. Nhân vật phụ phản diện nữ là vị hôn thê của nữ chính, cải trang thành nam để lừa gạt cả tài năng lẫn nhan sắc, hủy hoại danh tiết của nữ chính và cướp đoạt của hồi môn. Tóm lại đây là một công cụ để mở đầu cho sự ức hiếp và hãm hại nữ chính. Cũng vì thế mà khiến nữ chính bắt đầu con đường nhẫn nhục, phấn đấu và báo thù ngược luyến. Đương nhiên đối tượng ngược luyến của nữ chính không phải nàng, mà là nam chính Thiên Định. Nàng chỉ là nhân vật ẩn trong cốt truyện. Sau khi hoàn thành vai trò hãm hại nữ chính, cuối cùng bị nữ chính đánh gãy hai chân và biến mất hoàn toàn. Tống Bá Tuyết xoa xoa giữa mày, thật là thú vị. Nhìn trong ký ức của nguyên chủ, thời cổ đại không có alpha, cũng không có omega có thể kết đôi với nàng, càng không có thuốc ức chế để giảm bớt triệu chứng khi phát tình. Thế này thì hay rồi, cho dù không bị nữ chính đánh gãy hai chân, nàng cũng sẽ bị tra tấn điên dại bởi kỳ phát tình mỗi tháng một lần. Nàng dụi mắt, xung quanh tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Đây là đã tiến hành đến đâu rồi? Trong tầm mắt là ánh nến le lói. Nhìn bài trí thì đây là phòng của nguyên chủ. Chẳng lẽ đã đến lúc hãm hại nữ chính rồi sao? Ngay lúc đó, phía sau truyền đến tiếng rên rỉ yếu ớt. Tống Bá Tuyết cảnh giác quay người lại. Đập vào mắt là một chiếc giường. Trên giường nằm một thiếu nữ. Nói đúng hơn là một thiếu nữ bị trói chặt. Tay chân của thiếu nữ đều bị dây thừng trói lại. Trên người chỉ còn một lớp áo lót mỏng manh màu trắng. Miệng còn bị nhét một miếng vải. Đôi mày như núi xa. Trong mắt đẫm lệ, dịu dàng, tư sắc tuyệt trần. Thật là một tuyệt sắc mỹ nhân. Tống Bá Tuyết thầm cảm thán. Rồi chợt giật mình. Không thể nào, mỹ nhân này không phải là nữ chính sao? Vậy hiện tại là đã tiến hành đến cốt truyện nguyên chủ muốn hủy hoại trinh tiết của nàng ấy rồi. Tống Bá Tuyết liếm môi. Xem tình hình này, nguyên chủ còn uống không ít rượu. Đây là muốn mượn rượu làm càn. Nàng định thần lại, bước nhanh đến bên giường, mở miệng xác nhận. Giang Phạm Âm, có phải nữ chính không? Người trên giường khựng lại, rồi lại giãy giụa, nhưng dây thừng trói quá chặt, hoàn toàn không thể thoát ra được. Tống Bá Tuyết cúi người xuống, dưới ánh nến quan sát kỹ lưỡng. Đúng là bộ dáng trong ký ức của nguyên chủ, chính là nữ chính Giang Phạm Âm không sai. Đây hẳn là lúc đang tiến hành hủy hoại danh tiết. Xem ra nguyên chủ vẫn chưa thực hiện được. Mất bò mới lo làm chuồng. Vẫn còn kịp, Tống Bá Tuyết vội vàng cúi xuống cởi trói. Vừa gỡ dây thừng vừa giải thích. Ngươi đừng sợ, ta lập tức thả ngươi ra. Ta sẽ không làm tổn thương ngươi đâu. Ta chỉ là uống quá nhiều rượu thôi. Giang Phạm Âm không nói gì. Đôi mắt hơi ướt, môi tái nhợt. Khi được giải thoát, nàng giơ tay gỡ miếng vải trong miệng ra. Rồi nhanh chóng co rúm vào góc giường, vẻ mặt đầy đề phòng. Tống Bá Tuyết khựng lại, trong lòng thầm mắng nguyên chủ là kẻ hỗn láo, xem đã dọa người ta đến mức nào. Đừng sợ, ta tuyệt đối không làm hại ngươi đâu. Chẳng phải đã thấy trong tiểu thuyết, hễ ai đối địch với nữ chính đều không có kết cục tốt đẹp gì. Nguyên chủ chính là bị đánh gãy cả hai chân. Nhưng lời bảo đảm này dường như không có tác dụng, chỉ thấy Giang Phạm Âm mím chặt môi thành một đường thẳng. Trong mắt lóe lên vẻ quyết liệt, mỹ nhân quần áo xộc xệch rút châm cài trên đầu ra. Che trước ngực, đừng lại gần, Tống Bá Tuyết thấy vậy cũng không dám cử động. Nàng lùi lại hai bước nói, ngươi đừng xúc động, ta đi đây. Nói xong, nàng xoay người đi ra cửa. Lúc này, đối với nữ chính mà nói, mối đe dọa lớn nhất chính là nàng. Cho nên tốt nhất là tạm thời rời đi, cũng để sắp xếp lại tình hình hiện tại của mình. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Giang Phạm Âm mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cầm châm cài xuống giường, khóa chặt cửa phòng lại, xoay người dựa vào cửa ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt châm cài cùng với tiếng nức nở thấp và run rẩy không ngừng. Tống Bá Tuyết ra khỏi cửa mới nhận ra đây là phòng của nguyên chủ, rồi nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ vọng ra từ bên trong. Áp lực và bi thương, nàng thầm thở dài, xoay người rời đi. Lúc này vẫn không nên xuất hiện trước mặt Giang Phạm Âm nữa. Ra khỏi sân, liền thấy một người vội vã đón lại. Con à, của hồi môn của nàng ấy có những thứ gì quý giá? Một phụ nữ trung niên ăn mặc hoa lệ tiến đến, nắm tay áo Tống Bá Tuyết kéo về phía một sân bên cạnh. Tống Bá Tuyết nhìn người phụ nữ trung niên hơi ngẩn người, nhất thời quên cả việc dãy ra. Đây là mẫu thân của nguyên chủ, họ Tống, kết cục cũng giống hệt nguyên chủ, cuối cùng cũng bị đánh gãy hai chân. Nàng nhìn dáng đi nhanh nhẹn hiện tại của Tống thì không khỏi thầm trợn mắt. Hai mẹ con này đúng là cùng chung hoạn nạn, không ai thoát được. Hai người đi vào sân bên cạnh, vào cổng, Tống thị mới buông tay ra. Con à, mau nói cho mẫu thân nghe, con nhỏ nhà họ Giang đó mang theo những gì? Tống Bá Tuyết giật mình trong lòng, trách sao bà ta không thoát được. Nhớ thương của hồi môn của nữ chính như vậy, có thể có kết cục tốt đẹp mới là lạ. Nàng sắp xếp lại lời nói, đổi sang vẻ mặt sợ hãi. Không thành công, Giang Phạm Âm dường như có người ngầm che chở. Chúng ta vẫn nên đừng động vào nàng ấy. Lời này là thật, dù sao nữ chính còn có nam chính thiên định. Chỉ là hiện tại nam chính vẫn chưa xuất hiện thôi. Cho nên vẫn nên khuyên Tống Thị từ bỏ những toan tính đó đi, tránh dẫm vào vết xe đổ. Tống Thị nhíu mày, dù sao cũng là tiểu thư nhà quan, cho dù rơi vào cảnh khó khăn cũng còn chỗ dựa. Thôi thì nhà ta cũng không thiếu cơm nuôi thêm một miệng, coi như nuôi thêm một kẻ rảnh rỗi vậy. Tống Bá Tuyết không ngờ Tống Thị lại dễ dàng từ bỏ ý định như vậy. Trong sách miêu tả về Tống Thị rất ít, chỉ nói là một phụ nữ tầm nhìn hẹp hòi. Không ngờ bà ta cũng không đến nỗi tệ như thế. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ở hiện đại nàng là cô nhi, giờ đây mang thân phận nguyên chủ, cũng không thể bỏ mặc mẫu thân mà một mình trốn đi được. Nàng lập tức nói, chúng ta trước đây đối xử với Giang Phạm Âm không tốt lắm, chi bằng mau rời khỏi trốn thị phi này, tránh kẻo người đứng sau nàng ấy chút giận lên chúng ta. Đúng vậy, mau chạy đi, xa lánh nữ chính. Trời đất bao la, sao không thể sống tiêu dao cả đời. Nào ngờ, Tống Thị vỗ vào trán nàng. Rời đi cái gì, con mới làm huyện lệnh được một tháng, không vơ vét thêm chút bạc thì làm sao không phụ lòng lão cha ma quỷ của con. Đáng thương cho lão gia, chưa kịp thấy con thành công đã đi rồi. Ô ô, Tống Bá Tuyết khóe miệng giật giật, đã quên nguyên chủ vẫn là một viên huyện lệnh nhỏ. Lý do cuối cùng bị bỏ tù cũng là vì ăn hối lộ trái phép. Nàng trầm ngâm, càng không thể ở lại vị trí này. Sáng mai liền từ quan rồi đi luôn. Từ cái đầu con mới nhận bạc của lão Vương, còn chưa giải quyết xong việc cho người ta. Ai cho phép con dọn dẹp mớ hỗn độn này? Tống Thị tiện tay gõ lên trán nàng. Sao thấy con gái hôm nay có vẻ ngốc nghếch? Chẳng lẽ bị thế lực đứng sau Giang Phạm Âm dọa ngây người rồi? Tống Bá Tuyết che trán ngồi xuống bàn. Mẫu thân đừng gõ nữa, để con suy nghĩ đã. Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, rồi ngẩn người. Nguyên chủ quả thực là một tên ngốc, mới nhậm chức một tháng đã nhận hai khoản hối lộ. tham lam đến mức nào mới để lại cho nàng một mớ hỗn độn lớn như vậy chứ? Xem ra một thời gian ngắn là không thể chạy được. Nếu nàng bỏ đi, không những không ai dọn dẹp mớ hỗn độn này, mà còn che giấu không nổi chuyện tham ô nhận hối lộ. Hơn phân nửa sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Tống Bá Tuyết sờ sờ đầu gối, nhất định phải giữ được đôi chân lành lặn này. Nàng nhíu mày, phải giải quyết tốt mối quan hệ với nữ chính kẻ thù tương lai. Nhưng nên dùng cách nào đây? Tạm thời chưa đi, nhưng sau này mẫu thân phải đối xử tốt với Giang Phạm Âm, tránh khiến người che chở nàng ấy ghi hận. Không biết nam chính thiên định của Giang Phạm Âm khi nào xuất hiện, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng tạm thời dùng đại kỳ của nam chính để lừa Tống Thị một chút, tránh bà ta lại đi trêu chọc nữ chính. Tống Thị thấy vẻ mặt lo lắng sợ hãi của nàng, không khỏi trợn tròn mắt nói, còn có thể tốt đến đâu nữa? Nàng là vị hôn thê của con, là con dâu ta, chẳng lẽ còn muốn ta hầu hạ nàng? Tống Bá Tuyết cầm ấm trà rót cho mình một chén. Mẫu thân chẳng phải đã biết, con là nữ nhi, chuyện con dâu gì đó đều là chuyện không đâu. Tống Thị không đồng ý nói, con bé Phạm Âm cũng biết mà, nàng chẳng phải đã nói tự nguyện làm yểm trợ cho con sao? Sợ gì chứ, đợi các con thành thân, không chừng người bảo vệ nàng cũng sẽ che chở luôn cho con đấy. Choang, chén trà trong tay Tống Bá Tuyết rơi xuống đất vỡ tan. Cách chương.